Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thật gan chân hồn che đậy ý phía dưới không thể trốn. Đã đến giờ, Tô Kiếp nhìn đồng hồ tay một chút, ta 9 giờ phải chạy trở về đi ngủ. Ngượng ngùng, đúng, ta đưa ngươi trở về, ngươi hứa hẹn 2 vạn khối tiền, phiền phức quyên cho trẻ em quỹ ngân sách. Nói dứt lời về sau, hắn trực tiếp đi thang máy xuống. Hắn thật là muốn trở về đi ngủ. Mỗi ngày 9 giờ đúng hạn đi ngủ đã thành cuộc sống của hắn quy luật. Nếu như không có vạn chuyện bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý phá hư cái quy luật này. Huy, Huy, ngươi còn không có nói cho ta biết tên ngươi đâu. Lý Tiểu Trân liên tục gọi, có thể Tô Kiếp cũng không để ý tới nàng. Đi ra cư xá, Tô Kiếp đang muốn đi đến tàu điện ngầm khẩu, liền thấy Hứa Gia Hoành, người thanh niên này ngồi tại một cỗ Land Rover bên trên, quay kiếng xe xuống nhìn chòng chọc vào cửa tiểu khu, tựa hồ có không đội trời chung khắc sâu cừu hận. Trông thấy Tô Kiếp đi sau khi đi ra, cửa xe mở ra, xuống một người, người này đột nhiên phát lực, thân thể mãnh liệt vọt. Tốc độ tựa hồ cùng cấp thế giới 100m chạy nhanh tuyển thủ không sai biệt lắm. Sau báo săn săn mồi còn hung mãnh, hướng thẳng đến Tô Kiếp va chạm mà đến. Tô Kiếp dừng lại, cũng không có trốn tránh. Bạch, tại cách hắn 3 bước chi địa phương xa, người này bỗng nhiên phanh lại. Thân thể như cái cọc gắt gao đính tại mặt đất, không nhúc nhích. Này loại đột nhiên chạy sau đó thắng gấp động tĩnh phun ra nuốt vào. Tô Kiếp trong lòng run lên, liền biết là cái cao thủ chân chính. Cái này cần nắm thắng gấp quán tính hoàn toàn tiêu trừ. Trong một chớp mắt cải biến lực phương hướng, hướng phía dưới cắm rễ. Đi với ta một chuyến đi. Người này trực tiếp liền nói với Tô Kiếp bảo, hắn là cái tráng hán. Thân dưới mặc ngụy trang quần cùng giày ủng, trên người mặc bó sát người áo khoác da, ngực cùng khiêng cực sự rộng rãi, bột tử thô mà ngắn, bê tông cột nhà tựa hồ rắn chắc, trên mặt rãi dầu xương gió, tựa hồ thường xuyên tại ngoài núi giã tiến hành làm việc. Tóc ngắn tắc, bắt đều bắt không được, nhường Tô Kiếp chú ý tới 2 chi tiết. Lỗ tai của người này giống như bông cải, quanh co khúc khuỷu khoanh ở cùng một chỗ, rất là khó coi. Trừ cái đó ra, ngón tay của hắn khớp nối từng chiếc nhô lên, giống như từng hạt hạt đậu tằm. Bông cải tai, hạt đậu tằm tay, này tại rất nhiều nghề nghiệp nhu đạo đấu vật hoặc là tổng hợp cách đấu tuyển trong tay ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, đó là chân chính thiên truy bách luyện. Nhiều lần tiến hành mãnh liệt đập, lỗ tai biến hình vặn vẹo, tay mỗi ngày đều bắt kéo vật nặng tiến hành quảng kích tạo thành. Tóc húi cua tráng hán, có bông cải tay cùng hạt đậu tằm tay. Cao thủ chân chính, thực chiến chém giết rất nhiều. Thật xin lỗi, ta thời gian đang gấp. Tô Kiếp đối mặt cái này tráng hán, vẫn rất có lễ phép. Ngươi vừa rồi đánh Gia Hoành. Tráng hán hỏi, tự vệ mà thôi. Tô Kiếp hỏi lại, ngươi là cảnh sát? Ta không phải. Tráng hán tựa hồ là cái người máy, hết sức băng lãnh. Hắn là huynh đệ của ta. Ngươi nếu chính miệng thừa nhận đánh hắn, ngươi nói phải làm gì? Vậy ngươi hẳn là thu thập chứng cứ báo động, nhường cảnh sát tới tìm ta. Ngươi ngăn ở nơi này tính chuyện gì xảy ra? Tô Kiếp biết này Hứa Gia Hoành ghi hận trong lòng, hiện tại thế mà còn tìm cái tráng hán cản đường. Hắn không khỏi lắc đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn nghiêng người liền muốn rời khỏi. Đi với ta một chuyến. Tráng hán đột nhiên ra tay, chộp tới Tô Kiếp quần áo. Xem này tư thế liền là quảng pháp, bắt áo, xé rách, liền quảng. Tại quốc quắc đầu chiêu này bên trong cũng có. Lần trước Tô Kiếp liền là dùng xé rách chi pháp nắm hôi lang, toàn thân quần áo đều đập vỡ vụn, khiến cho hắn trần truồng tại trên đường cái, chạy trần truồng. vứt sạch mặt mũi, Tô Kiếp vươn mình, né tránh, cũng không có hoàn thủ. Tráng hán một túm không trúng, liên tục vỡ bước lại bắt, hai tay liên hoàn không ngừng nghỉ. Bá bá bá, Tô Kiếp chỉ cảm thấy đại hán này hai tay như là thép câu, bao phủ toàn thân cao thấp mỗi một cái vị trí. Cùng lúc đó, hắn có chừng 7-8 cái yếu hại chỗ cảm giác run lên ngứa. Điều này đại biểu đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích này chút vị trí. Từ Tô Kiếp theo mà đại sư bên kia đi ra, hoành luyện công phu đại thành, toàn thân của hắn đều có một loại nhạy cảm. Cái kia chính là người khác mong muốn công kích thân thể của hắn bên trên tùy ý một cái vị trí. Nháy mắt, hắn cái kia vị trí đều sẽ xuất hiện co vào phản ứng. Đây là quanh thân linh mẫn, vũ không thể rơi, người này lợi hại, so với Chu Xuân lợi hại quá nhiều. Hôi lang trên tay hắn sợ giống như tiểu hài tử, bất quá tựa hồ không có Phong Hằng ích mạnh. Tô Kiếp liên tục trốn tránh, thân pháp chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, trước sau tiến thối, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Không sai, đại hán liên tục nhanh bắt, liền là muốn bắt được Tô Kiếp, nhưng không có dính vào nửa chéo áo. Hắn không khỏi trên mặt xuất hiện một tia thưởng thức, cùng giống như con khỉ biết nhảy. Bất quá cũng cứ như vậy, vù, đại hán tốc độ chợt tăng tốc, so với vừa rồi trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Chân hắn đạp trên mặt đất, bỗng nhiên phát lực, giống như quỷ mị đi nhanh, tựa hồ trong cơ thể có một cỗ năng lượng thật lớn, có thể đem hắn to con thân thể thôi động đến tốc độ như thế. Dựa theo đạo lý, thân hình của hắn căn bản không thích hợp tốc độ hình bùng nổ. Khổ người lớn, không khí lực cản lớn không nói, thể trọng chìm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền bộc phát ra cùng những cái kia điền kinh chạy nhanh vận. Động viên tốc độ, xoẹt, Tô Kiếp đầu vai quần áo bị bắt lại, cảm thấy một cỗ đại lực lượng nắm chính mình ném trên không. Hắn tại nguy hiểm thời khắc, thân thể chợt chìm xuống, run vai, cuối cùng không có bị nhổ can. Nếu như hắn bị bắt, liền nguy hiểm, hai chân cách mặt đất, tất cả lực lượng đều mất đi căn cơ, trên cơ bản liền là bại vong một con đường. Mặc dù hắn hóa giải cái này mối nguy, nhưng đầu vai quần áo bỗng chốc bị xé vỡ, rơi mất to lớn khối. Ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là đi theo ta đi. Đại hán dừng lại, lúc này Hứa Gia Hoành theo Land Rover trên xe đi xuống, trên mặt mang theo tàn nhẫn trả thù mùi vị. A Đỉnh đem hắn đánh thành nội thương, bề ngoài không nhìn ra loại kia. Đại hán khoát khoát tay, ngươi ngồi vào trong xe đi. Hắn tựa hồ không phải Hứa Gia Hoành bảo tiêu, mà là ngồi ngang hàng, đó là cái cao thủ. Khó trách ngươi luyện tập nhiều năm tự do vật lộn cũng không phải đối thủ của hắn. Ta cũng không vũ nhục ngươi, ngươi đối với hắn nói lời xin lỗi, dập đầu, chuyện này cứ tính như vậy, xin lỗi, dập đầu. Tô Kiếp ánh mắt chợt híp lại, nếu như ta không có nhìn lầm, thủ pháp của ngươi là hồng quyền làm hạch tâm, tăng thêm đủ loại quân thể trạng sát chiêu thức. Hồng quyền tinh túy đang vì nước báo thù, quân thể tinh thần là bảo vệ quốc gia. Ta theo trên người của ngươi một chút cũng không nhìn thấy cái bóng này. Đã như vậy, ta liền để ngươi hiểu biết hạ công phu chân chính. Tô Kiếp ban đầu một vị trốn tránh, không có hoàn thủ, hiện tại rốt cục nghiêm túc. Hắn đứng thẳng tại chỗ, cũng không có trốn tránh. Tâm bên trong dâng lên, non sông từ trong lòng ta. Gà trống một hát thiên hạ trắng, tinh thần, quyền ý đang sôi trào. Trông thấy cái dạng này, đại hán sắc mặt biến hóa. Hắn cảm nhận được Tô Kiếp trên người một loại khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đã ngươi muốn mạnh miệng, ta đây cũng không có cách nào. Đại hán chợt xuất công kích trước, thân thể một mèo, hướng phía Tô Kiếp đánh tới. Cỗ này nhào thế so với vừa rồi lại mạnh rất nhiều. như là dã thú phát cuồng, là chân chính tiến nhập trạng thái. Tô Kiếp hồn nhiên không sợ, đối mặt bổ nhào, hắn thân thể đâm vào nhau, tại tiếp xúc trong nháy mắt, lên nắm, ra quyền, sơn hà vỡ vụn thời điểm, người nơi nào còn có e ngại, khẳng khái chịu chết mà thôi. Đây là quyền pháp chi hồn phách, quyền pháp chi thật gan. Ầm ầm, Tô Kiếp quốc quắc đầu, một thanh đi theo bên dưới phấn khởi, như là lôi suất bên trong chi dự quẻ, phấn chấn lòng người. Hai quyền tương bác, đại hán đột nhiên phát hiện chính mình hết thảy thế công đánh vào Tô Kiếp trên người đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tựa hồ là đánh vào một tòa núi lớn phía trên lại như kiến càng lay cây, mà đối phương quyền đánh hạ như núi tựa hồ nguy nga, như sấm hùng tráng, kỳ thế không thể ngăn cản. Năm ngón tay bàn tay chuyển hướng, hoàn toàn che khuất trên mặt của hắn, đồng thời bao lại hắn bốn phương tám hướng, giống như thiên la địa võng, tâm ý nắm bên trong. Quốc quắc đầu này một thanh mặc dù đơn giản, vừa ý niệm biến hóa khó lường, trong đó trọng yếu nhất một cỗ ý niệm liền là che đậy ý. Ý tứ chính là ta một thanh đánh xuống, phải có như bầu trời, bao phủ tất cả quyền ý ở trong đó, mặc cho kẻ địch như thế nào chạy trốn, đều không làm nên chuyện gì. Nhường ngươi biết cái gì gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Ba, lớn trên mặt của hắn chặt chẽ vững vàng chịu một bàn tay, theo trên trán che đậy xoạt xuống tới, khiến cho hắn lập thân không ổn định, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Sau đó xuất hiện điện giật, lửa đốt, kim châm đau đớn. Đây là bộ mặt đôi thần kinh não thứ 5 bị đánh trúng. Bất quá, hắn cũng không có thụ thương. Tô Kiếp này một thanh lưu thủ, bằng không hắn mặt đều muốn bị đánh nát. Như kỹ thuật của ngươi cùng kinh nghiệm đều so với ta mạnh hơn, thể trạng cũng tại trên ta. Tô Kiếp nhìn xem bò dậy đại hán, ánh mắt ngưng trọng, đáng tiếc ngươi là cách đấu, ta là công phu. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp rời khỏi nơi này, hắn cũng lười đi Hứa Gia Hoành so đo. Đến mức đại hán này, cho hắn cái giáo huấn cũng là phải. Đi tàu địa ngầm về đến nhà, vừa vặn nhanh 9 giờ, Tô Kiếp tắm rửa đi ngủ. Tại đúng lúc là 9 giờ chỉnh thời điểm, an nhiên ngủ. Buổi tối hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng hắn đều không có để ở trong lòng. Chỉ là gọi là làm, A Đỉnh, đại hán quyền pháp hoàn toàn chính xác ở trên hắn. Là hắn gặp qua ngoại trừ Phong Hằng X bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Đương nhiên, Cổ Dương cùng Manh Thúc Ma Đại Sư đều hẳn là lớn hơn so với cái này hắn muốn mạnh. Chỉ bất quá Tô Kiếp cũng không nhìn thấy những người này thực lực chân chính. Những người này là Tô Kiếp lão sư, cũng không phải là đối thủ. Có thể chiến thắng đại hán này, Tô Kiếp dựa vào là liền là gan. Chân chính không thể phá vỡ khí thế cùng võ thuật từ xưa đến nay chân lý thực sảng khoái. Quyền ở đây đã có chân hồn. Bất quá, theo thời gian càng dài, công phu của hắn hội càng ngày càng thâm hậu. Dù sao hắn theo bắt đầu luyện võ đến hiện tại cũng chỉ có thất tháng. Mặc dù dựa theo huấn luyện của hắn lượng, cơ hồ là nghề nghiệp đội gấp 2-3 lần, có thể coi là như thế, cũng bất quá là tương đương với nghề nghiệp đội huấn luyện 2-3 năm mà thôi. 2-3 năm khổ luyện, nhiều nhất cũng bất quá là đăng đường nhập thất. Tô Kiếp trong lòng kỳ thật biết, mình bây giờ tuổi tác mới 16-17 tuổi, ở vào nhanh như gió bay lên kỳ, mãi cho đến 26 tuổi đều có thể nhanh như gió trưởng thành. Qua hưu mới có thể thong thả lắng đọng xuống, tới 30 tuổi phía trên, liền sẽ đi xuống dốc. Tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là cấp thế giới cũng là như thế. Đỉnh phong nhất liền là 18 tuổi đến 26. Đương nhiên, hắn cùng Manh Thúc còn có Ma Đại Sư nghiên cứu bên trong đã chứng minh. Nếu như tâm linh của người ta cảnh giới đến, tâm ổn định tâm thần an, cảnh giới. Trừ đi tư duy bên trong thô tưởng, chỉ còn lại có nghĩ lại. Như vậy sinh lý cơ năng sẽ tăng lên 10% đến 20. Ý vị này người đỉnh phong sẽ tăng lên chừng 10 năm. Nếu như đến, giống như chết không chết. Nghĩ lại ngay cả mình đều không phát hiện được đến cùng tại vẫn là không có ở đây thời điểm. Cái kia sinh lý cơ năng có khả năng tăng lên 20%. Nếu như đột phá đến, người thực vật, triệt để đoạn tuyệt thô tưởng nghĩ lại, đánh chết suy nghĩ, vậy cũng không biết sẽ tăng lên nhiều ít. Bởi vì không có thí nghiệm số liệu, UD loại cao thủ này không có khả năng cho manh thúc cùng ma đại sư đi nghiên cứu. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.